Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, biết cái gì là cắt rau hẹ sao? Giữa sân lại là một cỗ quang mang bạo động mà lên. Quang ảnh phiêu tán lưu múa mạn thiên. Rõ ràng còn là lơ lửng tại dung nham biển lửa trên không Long Châu trực tiếp hướng Dương Vân thân. Thể lướt tới. Ngươi làm cái gì? Nghiệt Long kinh hãi, tình cảnh này dọa đến toàn thân nó phát run. Nó cực lực muốn thu hồi Long Châu, lại phát hiện lại bị một loại lực lượng vô hình ngăn cản. Tự thân cùng Long Châu cảm ứng càng ngày càng nhỏ. Thật có lỗi, từ giờ trở đi, ngươi Long Châu là ta á. Dương Vân cuồng tiếu một tiếng, lại là cầm tới Long Châu về sau. Trực tiếp thông qua dung hợp chi thuật đem Long Châu tan vào tự thân khí hải. Càng thêm lực lượng cuồng bạo trực tiếp từ hắn quanh thân đột khởi. Đột phá vực sâu sương mù dày đặc. Bay thẳng đỉnh tiêu. Nếu như không phải nơi đây có ngàn vạn pháp trận duy trì, chỉ sợ sớm đã dung chuyển sụp đổ. Ta Long Châu, ta Long Châu. Nghiệt Long bắt đầu phát cuồng. Sâu kiến, ngươi dám nuốt ta Long Châu, còn trở về, cho bản tôn còn trở về. Một tiếng kinh thiên long ngâm, Nghiệt Long cái kia khổng lồ như núi vùng núi hướng về Dương Vân chính là đụng tới. Tàn ảnh lướt qua, hư không vỡ vụn, tạo nên một phương hỗn độn không nói. Quanh mình địa thủy phong hỏa càng là diễn sinh đại vương. Nếu như đổi trước kia, Dương Vân tất nhiên nhượng bộ lui binh. Nhưng lúc này bởi vì tan Long Châu nguyên nhân, kia 2 vạn năm công lực tại hắn khí hải chập trùng không chừng, làm hại cả người hắn đồng thời bảo tàu. Muốn làm sao hình dung loại tình huống này? Bởi vì lắp đặt không xứng đôi động cơ, cho nên cả người lực lượng bắt đầu nghiêm trọng không bị khống chế. Hiện tại cho Dương Vân cảm giác chính là, nếu như không đem lực lượng này phát tiết ra, chính mình rất có thể sẽ nổ thành mảnh vỡ. Tất cả đối mặt Nghiệt Long công kích, Dương Vân chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là giơ quả đấm thẳng tắp nghênh tiếp. Kia thật lớn lực lượng bôn tập mà đi, mãnh liệt lực đạo thạch phá thiên kinh. Nếu có cái khác thiên vị cao thủ tại, tất nhiên sẽ bị quyền của hắn thế tác động đến, không nói hóa thành cho bụi, định cũng muốn bản thân bị trọng thương. Oanh như là sấm mùa xuân nổ vang, một quyền sinh sinh đem Nghiệt Long đổ nhào, liên đới trói buộc lấy Nghiệt Long xiềng xích đều là vang lên kèn kẹt. Bản tôn Long Châu, cho dù cho tới bây giờ loại tình trạng này, Nghiệt Long còn không có quên nó Long Châu. Đây chính là mạng của nó a, lại tu luyện từ đầu 2 vạn năm. Bây giờ bởi vì người khác làm áo cưới, cái này Long Sinh Trung còn có thể tu mấy cái 2 vạn năm. Ngàn trọng sóng lớn, vạn trọng sơn nhạc, một quyền đổ nhào không có ngừng. Dương Vân nắm đấm đã thành mưa to gió lớn, ôm theo thiên địa chi uy, mưa rơi chuối tây mà xuống, như sóng biển cuồn cuộn sóng sau trục sóng trước, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt. Từ không trung trực tiếp đem Nghiệt Long đánh tới dung nham đáy biển. Dạng này vẫn còn chưa qua nghiện, Dương Vân dứt khoát trực tiếp đều là nhảy xuống, bắt lấy Nghiệt Long song giác tiếp tục thi triển hắn lực lượng. Từ dung hợp Long Châu một khắc này, Dương Vân thực lực trực tiếp đột phá đến tam tài cảnh đệ nhị trọng. Nói như thế nào đây? Chính là bởi vì 2 vạn năm công lực thực tế cường đại. Dùng hắn hiện tại cái này không quan trọng cảnh giới căn bản khó lòng chấp nhận. Nếu như tiếp tục dung hợp tăng cao tu vi, rất có thể đem chính mình nổ thịt nát xương tan. Cho nên lại là đến tam tài cảnh đệ nhị trọng về sau, hắn đã đình chỉ tăng cao tu vi cái này nhất nguy hiểm cử động, bắt đầu điều động toàn thân tinh lực phối hợp dung hợp thuật đi chấn áp khí hải Long Châu, đồng thời đem đã tràn ra lực đạo chuyển hóa thành quyền thế. Đối Nghiệt Long tiến hành điên cuồng tẩy lễ, triệt để luyện hóa Long Châu phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại đi đầu trấn áp, sau đó có thể một chút xíu chậm rãi tế luyện, nhưng kia đã tràn ra đến quanh thân năng lượng. Nếu như không thể phát tán ra ngoài, rất nhanh cả người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Nghiệt Long gặp tai vạ. Hiện tại Nghiệt Long trừ bỏ bị đánh cho ngao ngao gọi, căn bản là không có sức hoàn thủ. Long Châu vốn là nó lực lượng nguồn suối, nhưng bây giờ hoàn toàn đã không thuộc về nó. Vẻn vẹn cái này một hạng, trực tiếp suy yếu nó sức chiến đấu 90%. Một quyền kia đầu tiếp một đấm vung đánh, quả thực để nó đau đến không muốn sống, mà lại bởi vì lực lượng yếu bớt, thiên cơ khóa kia ngàn vạn pháp trận lực lượng nó đều ngăn cản không nổi. Song trọng gặp chắc trở phía dưới, quả thực muốn sống không được, muốn chết không xong. Dương Vân đánh cho hung, Nghiệt Long tránh thoát lại tránh thoát không được. Tê Minh trận trận, kêu rên liên tục, dung nham biển lửa tại nổ tung. Bởi vì cường hoành lực lượng tác động đến, lao nhanh gào thét lăn lộn phun trào. Toàn bộ lập tức rung chuyển không ngớt. Mảnh đất này triệt để có thể nói là loạn. Đoán chừng huy động không hạ trên 100 quyền. Mỗi một quyền không khỏi là thạch phá thiên kinh. Nghiệt Long từ trên không chạy đến dung nham biển lửa phía dưới, lại bị từ phía dưới đánh tới phía trên, tiếp lấy lại bị đánh tới phía dưới. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, cùng Dương Vân chân chính đem bạo động lực lượng tiêu hao phải không sai biệt lắm thời điểm. Nghiệt Long phiêu tại dung nham biển lửa phía trên hoàn toàn đã thành chó chết. A, lực lượng này thật đúng là mỹ diệu a. Nhìn xem kiệt tác của mình, cảm thụ được khí hải chỗ sâu còn chưa hoàn thành tế luyện Long Châu bành trướng lực lượng, Dương Vân không phải là bình thường thỏa mãn. Hiện tại tốt, chờ sau này tìm cơ hội chậm rãi luyện hóa Long Châu. Lực chiến đấu của mình cùng cảnh giới nghĩ không đột nhiên tăng mạnh cũng khó khăn. Mặt khác cũng là bởi vì dung hợp Long Châu nguyên nhân. Lúc trước còn cảm nhận được nơi này hạn chế trùng điệp, mà bây giờ đã hoàn toàn không có loại kia cất bước khó khăn cảm giác. Chả ta Long Châu, nhân loại làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Nghe cùng thoi thóp không sai biệt lắm Nghiệt Long nói nhỏ. Dương Vân lại không khỏi vỡ ra hắn miệng rộng, lộ ra hắn mang tính tiêu chí rõ ràng răng nói. Rõ ràng thân thể đều không có, thế mà còn có thể ngưng tụ thành Long Châu, muốn nói ngươi thật đúng là không tầm thường a. Đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này chậm rãi lại tu luyện từ đầu, cùng chênh lệch thời gian không nhiều, ta sẽ hạ đến lại từ từ chiếu cố ngươi. Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Nghe xong lời này, Nghiệt Long lại bắt đầu kích động. Đừng kích động a, nghe nói qua cắt rau hẹ sao? Chính là cắt một điểm lưu một điểm, lần sau lại cắt loại kia. Không, Nghiệt Long sắp điên, nó thực sự sắp điên. Nam nhân trước mắt này thế mà còn muốn đem mình làm rau hẹ, cái này sao có thể chịu đựng? Dương Vân trong lòng là dễ chịu, đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, câu nói này quả nhiên không sai. Cũng là thừa dịp cơ thể bên trong kia bạo động lực lượng còn không có triệt để tiêu tán xong, gặp hắn trực tiếp tung người một cái, mượn nhờ nguồn sức mạnh này chính là hướng vực sâu bên ngoài phóng đi. Ngay lúc sắp xông ra vực sâu thời điểm, đột nhiên một thanh âm vội vàng không kịp chuẩn bị tại quanh mình không gian vang lên. Kém chút không có đem Dương Vân giật nảy mình. Danh con, cuối cùng đem nắm đến vị trí của ngươi, lão nương tìm ngươi dễ dàng sao? Không chết, liền thuận lão nương triệu hoán pháp trận lăn trở lại cho ta. Dạ chiêu giám khảo, vừa là nhắc tới một tiếng, chỉ gặp bên người quanh mình sáng rực đạo đạo, nhất tòa triệu hoán pháp trận đã là cấu thành, vốn cho là mình đã bị ném bỏ, không nghĩ tới giám khảo thế mà còn nhớ rõ chính mình. Nếu là truyền về Long Môn Viện pháp trận, vậy mình liền không chống cự, cũng làm cho Dương Vân mới ý thức tới một điểm. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy giả chiêu giám khảo tư thế hiên ngang, nguyên lai vậy mà là một cái nữ hán tử. Nghe cái này mở miệng một tiếng lão nương,